Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 248, lại là vạ lây. Thấy vô số ánh mắt nhìn về phía trên người mình, tên này yêu quái trong lòng cũng là thêm mấy phần lực. Lớn tiếng nói: "Đang ở ngày hôm qua, các ngươi là không thấy được a? Liền cái kia Phật môn hai vị thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề các ngươi biết chưa?" Lời nói nhảm, mọi người điên cuồng mắt trợn trắng. Hai vị kia người nào không biết a? Chẳng lẽ chết chính là bọn hắn? Quả nhiên, liền sau đó một khắc, yêu quái lớn tiếng nói, chính là Sesomaru, tự tay đem hai người bọn họ giết. Mọi người một mảnh xôn xao. Trên đài cao, Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể đem đăng ở nước miếng văng tung tóe. Khoe khoang cùng với chính mình ngày hôm qua thấy qua chút đồ vật kia yêu quái xé. Cái này Sesomaru rõ ràng cùng hắn đối nghịch, tại sao còn nơi đó khen hắn? Rõ ràng là trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Nhìn một cái hắn đều nói chút gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh a. Trong lúc đó Sesomaru chợt rút đao, một đạo hàn mang hiện lên. Ngay sau đó, nói đến đây, cái kia tiểu yêu bỗng nhiên mười bỗng nhiên, không thèm nói, nhắc, lại, làm sao vậy a? Đúng vậy, ngươi nói mau, chúng bình dân từng cái đang nghe được điểm đặc sắc, nơi nào bằng lòng cứ tính như vậy, chết sống lôi kéo con kia tiểu yêu, nhất thời tiểu yêu trong lòng vô hạn cảm động, thì ra ta như thế nhận người thích, lần đầu tiên. Hắn đối với nhân loại ở sâu trong nội tâm dâng lên vô hạn hào cảm. Chết, tiểu yêu nhún vai, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Dựa vào, mọi người từng cái hoàn toàn thất vọng. Vốn đang cho rằng cái kia hai cái con lừa ngốc có thể quá nhiều chống đỡ một hồi. Lại không nghĩ đến, cứ như vậy chết tươi. An, cái này khiến liên xưng hô đều biến thành con lừa ngốc. Thật ứng với câu nói kia, mặc dù ngươi sinh tiền anh hùng cái thế, tọa ủng vạn lý giang sơn, kết quả là cũng bất quá là một nắm cát vàng. Tới, hắn tới, nhưng vào lúc này, tiểu yêu này kích động kêu lên, chợt chợt ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hai mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái. Trải qua tiểu yêu nhắc nhở, chúng bình dân cũng là dồn dập ngẩng đầu. Không trung, một thân xuyên hỏa trường bào màu đỏ thiếu niên chậm rãi đánh xuống. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, dường như tinh không một dạng con người liếc mắt không nhìn thấy đáy. Mái tóc dài màu đỏ rực tùy ý khoác lên sau đầu. Toàn thân tản ra một loại bén nhọn khí chất. Hắn chính là Sesomaru, giờ khắc này. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Cái này cũng quá trẻ a. Bất quá rất nhanh, Sesomaru sở tác sở vi để bọn họ hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy Sesomaru rơi ở trên lôi đài, nhìn lướt qua trên đài cao thai chư thánh, gần gần tại nữ oa nơi nào ngừng khoảng khắc, chợt cất cao giọng nói, "Tam Thanh, hôm nay các ngươi liền cùng lên đi." Lời này vừa nói ra, trên đài cao thai đạo đức thiên tôn trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn ép xuống, một bộ thần sắc khó khăn. Như vậy, có thể hay không lấy nhiều khi ít nữa à? Trên thực tế, đang ở ngày hôm qua, hắn hạ quyết tâm chính là Sesomaru khinh thường, chỉ cần Sesomaru mở miệng, hắn liền đáp ứng. Mặc dù cái kia Sesomaru cường thịnh trở lại, chung quy cũng chính là một bán thánh mà thôi. Chính mình ba người cùng tiến lên, cũng không tin còn không chế trụ được hắn. F0457 chỉ bất quá ở Sesomaru thực sự nói ra về sau. Hắn còn muốn làm bộ từ chối một cái, rụt rè một hồi, miễn cho quên người miệng lưỡi. Cho một bên cạnh gấp đến độ hướng hắn không ngừng nháy nháy mắt đa bảo thiên tôn. Nguyên thủy thiên tôn nháy mắt, ý bảo bọn họ yên ổn một cái. Mau nói chuyện a, chỉ cần ngươi nhắc lại một cái, ta liền ớm ờ đáp ứng rồi a. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là nóng nảy, nhìn Chính Nhất Phó suy nghĩ bộ dáng Sesshomaru, trong lòng không ngừng cầu khẩn, sớm biết là loại tình huống này, còn muốn cái gì mặt mũi a? Sớm đáp ứng không phải cái gì cũng tốt. Được rồi, nếu Đạo Đức Thiên Tôn nói như thế, như vậy thì Sesshomaru một bộ hạ quyết tâm bộ dạng, trên thực tế cũng là ý định trêu chọc hắn chơi. Nha, gọi ngươi cùng lão bất tử theo ta muốn tâm nhãn, lão tử cấp bách chết ngươi. Khái khái, Đạo Đức Thiên Tôn vội vàng ho khan vài tiếng, nói, cái kia, đại thánh a, lão phu cảm thấy a, thời gian này rất trọng yếu a. Có thời gian này vậy không bằng đi để thăng một ít thực lực. Ngươi nói đúng a, cho nên vẫn là ba người chúng ta cùng nhau, tiết kiệm thời gian. Vô sỉ, thật là có quá vô sỉ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm bên trong đều là cái ý niệm này. Không chỉ là Đạo Đức Thiên Tôn, liền với hắn cùng nhau đa bảo, Nguyên Thủy nhị vị Thiên Tôn cũng đều là bị đánh lên. Già mà không kính Tiêu Ký. Lúc này, đa bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái tâm lý là bảo bảo tâm lý tốt hủy khuất a, đồng thời trong lòng cũng đem Đạo Đức Thiên Tôn cho mắng thấu. Này rõ ràng chính là tự mình đánh mình khuôn mặt, đánh bạch bạch vang, rất sợ người khác nghe không được một dạng. Thực sự là tức chết bảo bảo, như vậy, không tốt sao? Sesshomaru nhíu nhíu mày, có chút hơi khó nói, nhưng là như vậy, có ảnh hưởng hay không đến ba vị danh tiếng a? Đạo Đức Thiên Tôn cười khan một tiếng, nói, không sao không sao, ở mệnh cùng danh bên trong, hắn không thể nghi ngờ tuyển trạch người trước, đồng thời trong nội tâm đối với Sesshomaru bụng đen lại thêm một người trọng nhận thức mới. Chẳng những cái hố ba người bọn hắn danh dự mất hết, còn để cho mình rơi vào một cái tiếng tốt, bất quá những thứ này ở trong lòng nghĩ nghĩ thì cũng thôi đi. 570 vạn nhất nói ra tới, cái kia Sesshomaru vương bát ăn đòn cân sắt tâm cùng mình ba người đối nghịch. Đến lúc đó làm sao làm? Còn như chen nhau lên, quần ẩu hắn, chính mình ba người còn muốn hay không lăn lộn? Nhưng là, Sesshomaru tựa hồ là còn có chút quấn quýt. Điều này làm cho phía dưới mọi người đều là cảm thán. Tốt biết bao một cái hoa a. Đúng vậy, đại chiến trước mặt, còn vì mình địch nhân danh dự suy nghĩ. Không dễ dàng a, quá khó được. Đồng thời nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn ba người ánh mắt cũng đều thay đổi. Cái này ba cái vô sỉ lão gia hỏa, chính là, nhất định chính là bại hoại. Muốn quần ẩu Sesshomaru còn giả mù sa mưa từ chối, Đạo Đức Thiên Tôn đều muốn tức nổ tung. Hết lần này tới lần khác lại không thể lộ ra chút nào tức giận biểu tình. Đa bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một số gần như tan vỡ. Nhà tại sao lại đem hai chúng ta cho liên hệ? Chúng ta trêu ai ghẹo ai? Từ đầu với đuôi, bọn họ vẫn ngồi ở chỗ này, một lời chưa nói, thậm chí ngay cả cái mông đều không nhúc nhích một cái. Làm sao xuống phía dưới đám người kia trong miệng chính là bọn họ? Ba cái, đã như vậy, được rồi, Sesshomaru gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Đạo Đức Thiên Tôn thỉnh cầu. Chơi cũng chơi thật đã, là thời điểm giải quyết vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.